Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Jeep chạy nhanh như bay trở lại khu tập thể gia đình quân nhân Lộc Minh Sâm, đẩy cửa phòng ra lập tức sừng sốt. Trong phòng trống rỗng, nếu không phải chiếc giường đôi nằm sừng sững trong góc phòng, anh đã nghi ngờ bọn họ chưa từng về đây. Ở giọng bà Trương từ cách vách truyền đến. Đoàn trưởng Lộc, cậu về rồi đấy à? Tìm Tiểu Tô sao? Tiểu Tô nói cô ấy về tứ hợp viện rồi. Lộc Minh Sâm nhìn xuống đồng hồ, đen mặt xoay người ra ngoài. Xe vừa chạy ra ngoài căn cứ, máy bi bi trong túi lại vang lên. Lộc Minh Sâm không nhịn được hung hăng vỗ mạnh vào tay lái. Ở căn cứ huấn luyện bí mật nào đó cách xa vài chục mét, có thêm một vị huấn luyện viên Diêm Vương tính tình siêu kém. Trong khoảng thời gian ngắn, đám mỗ nghịch trong quân đội đều bị dạy dỗ đến mức dễ bảo. Còn Tô Nguyễn, cô cũng thuận lợi thực thi kế hoạch kiếm tiền của mình. Tuy rằng lần đầu tiên chuẩn bị hàng hóa không được sung túc lắm, nhưng cuối cùng cũng kiếm được khoảng 2.000 tiền lãi. Tô Nguyễn chia cho dì Phúc 500, ban đầu dì Phúc còn từ chối, nhưng Tô Nguyễn kiên trì, cũng nói ra châm môn của bà ngoại Lý, thân thích không chung tiền tài, dì Phúc mới chịu nhận. Sau đó hai người lại tiếp tục chuẩn bị cho lần hội chợ tiếp theo, nguyên vật liệu và hành lý Lý Nhược Lan gửi bưu điện cũng đã tới, chủng loại và số lượng trang sức phong phú hơn nhiều. Lợi nhuận bán hàng của bọn họ cũng cao hơn. Ngoài ra còn mở rộng con đường tiêu thụ khác. Người phụ nữ muốn mua lượng lớn dây buộc tóc của Tô Nguyễn ở hội chợ đã tới nhà. Quả nhiên là làm việc trong cung tiêu xã, Tô Nguyễn trực tiếp bán giá xỉ cho đối phương. Tuy rằng lợi nhuận không nhiều lắm, nhưng mũi nhỏ vẫn là thịt. Trước ngày khai giảng một tuần, Tô Nguyễn và dì Phúc đã bán 2 lần hội chợ, 3 lần chợ phiên. Trong thời gian 1 tháng rưỡi, dì Phúc đã kiếm được hơn 2.000. Tô Nguyễn kiếm hơn 9.000. Cho nên mới nói, đừng bao giờ xem thường mấy thứ nho nhỏ này. Đợi cháu đi học rồi, chúng ta không còn cách nào bán mấy thứ này nữa. Tuy rằng suốt thời gian nghỉ hè hai người đều bận tối tăm mặt mũi, không nghỉ ngơi được mấy ngày, nhưng đến lúc dừng lại dì Phúc vẫn luyến tiếc. Thật ra không phải bà ấy thiếu tiền, ông ngoại Lộc Minh Sâm nuôi bà ấy như con gái, ngoài tài sản để lại cho cháu trai, dì Phúc cũng có phần. Chẳng qua bà ấy sợ tịch mình, những ngày bận rộn cùng Tô Nguyễn sắc mặt bà ấy còn tốt hơn, tinh thần cũng phấn chấn. Đợi Tô Nguyễn đi học rồi, trong nhà chỉ còn lại mình bà ấy. Bán nốt lần cuối cùng cũng không còn gì nữa. Tô Nguyễn Phúc vừa làm hoa tai, vừa nói. 3 buổi chợ phiên xung quanh đây chúng ta đều đi rồi, không ít người đã mua. Hơn nữa dây buộc tóc dễ phòng chế, sợ không lâu nữa sẽ có người cạnh tranh. Đừng xem thường năng lực bắt chước của người thời đại này, nhất là thời đại không có bản quyền, càng dễ lan tràn hơn. Dì Phúc kiến thức rộng cũng hiểu được, nhưng không lo lắng lắm. Không sợ, đồ với đồ giống nhau nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải xem đồ nhà ai đẹp mắt hơn. Ví như quả cầu nhung kia, không phải dì tự khen đâu, nhưng không mấy ai có thể làm ra được. Tô Nguyễn cười nói, vâng, có điều sau này chắc chắn sẽ không bán nhanh như tháng vừa rồi. Cho nên chúng ta cứ làm từ từ là được. Dì Phúc cười nói, cháu yên tâm đi học, dì ở nhà làm cho cháu, đợi cháu được nghỉ về nhà, hai ta lại cùng nhau đi bán. Tô Nguyễn nhìn dáng vẻ hứng thú bừng bừng của dì Phúc, dự định không về thường xuyên không thể nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều cô đã có ý tưởng tìm người làm bạn cho dì Phúc. Vì mấy thứ này của cháu, lâu rồi ngài không làm hoa nhung nhỉ. Tô Nguyễn nói, cháu cảm thấy sau này chúng ta có thể mở cửa hàng nhỏ, cùng bán hoa nhung của dì luôn. Dì Phúc xua tay, dì làm cái kia chậm, người mua cũng không nhiều, không sao cả. Vân chi, nhưng mà lợi nhuận cao. Tô Nguyễn nói, hơn nữa mấy thứ này cũng không thể để dì làm một mình, quá mệt mỏi, nên cháu định tìm hai người tới hỗ trợ, dì thấy được không? Hình như dì Phúc đã đoán ra, là hai vợ chồng Triệu Lôi kia à? Tô Nguyễn gật đầu. Dì Phúc thở dài, cười nói, cháu quá tốt bụng. Tô Nguyễn cười, cũng chỉ có dì nói như vậy, người trong bệnh viện đều kêu cháu là nữ la sát đó. Dì Phúc phì cười, vậy bọn họ nhìn thấy nữ la sát này chắc là vui lắm. Chuyện này phải nói từ anh trai chị dâu Hoàng Tiểu Thảo. Ngày đó sau khi về nhà, Tô Nguyễn luôn cảm thấy nóng ruột, không yên lòng Tiểu Thảo, cả đêm mơ thấy ác mộng. Hôm sau gọi điện thoại cho y tá Mễ, biết đã tạm thời giữ được đứa trẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, cô xách theo đồ bổ tới thăm đối phương. Qua miệng y tá mẹ cô mới biết, thật ra lần này tới thành phố Yến với Hoàng Tiểu Thảo còn có anh trai chị dâu cực phẩm của cô ấy. Cách chương.